Seven Nine hệ thống dị giới Du. Chương 232, tiêu diệt Danzo. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong Kisame thì nhóm người Lâm Tiêu tiếp tục lên đường. Trong 3 năm qua thực lực của Lâm Tiêu tại làng lá đã không còn là bí mật gì nữa nên nhìn thấy biểu hiện kinh người của Lâm Tiêu thì nhóm người Gai vẫn không hề kinh ngạc. Tại trụ sở của Akatsuki, lần này có vẻ như chúng ta gặp phiền phức rồi. Kisame hướng về những người còn lại cười nói. Thực lực hắn thế nào? Deidara hướng về Kisame hỏi. Chakra bằng thậm chí hơn ta. Hơn nữa còn biết lôi độn, thủy độn, hỏa độn và có vẻ như còn nhiều cái khác nữa. Kisame sơ lược nói, nếu như vậy thì quả thật là khá rắc rối. Biết người đó là ai không? Yahiko lạnh lùng nói, là Shikamaru của làng lá. Kisame cười lạnh nói, nếu là hắn thì quả thật là rắc rối. Yahiko lạnh lùng nói, này này, hắn là ai vậy? Sao ta chưa từng nghe qua vậy? Deidara hướng về xung quanh nói. Hắn là kẻ mà được mọi người xem là có thực lực ngang với Hokage đệ nhất. Người được xem là có thể dùng sức một người bình định nhẫn giới. Sasori lạnh nhạt nói, cái gì, đáng sợ đến vậy sao? Vậy thì thật là thú vị à? Deidara nắm chặt tay hưng phấn nói. Đợi ngươi gặp hắn rồi ngươi sẽ biết điều thú vị đó có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Hiden lạnh lùng nói. Vậy ngươi đã gặp hắn rồi sao? Deidara phấn khởi hỏi. Đúng vậy, và hắn là kẻ mà ta không dám nhắc đến hai chữ bất tử khi đối mặt với hắn. Hiden cắn răng nói. Deidara nghe Hiden nói thì lập tức dùng mình. Hắn hiểu rõ khả năng của Hiden như thế nào. Trước đây hắn đã từng thử qua nhưng cho dù dùng bất cứ cách nào thì vẫn không thể làm cho Hiden bị thương nhưng bây giờ Hiden lại nói là không dám nhận. Là bất tử trước tên kia chứng tỏ hắn mạnh nhiều người ở đây. Đúng như Hiden đã nói. Hắn ta rất mạnh, hắn mạnh đến nỗi nếu muốn giết hắn thì phải xuất ít nhất một nửa sức mạnh của Akatsuki. Yahiko lạnh nhạt nói. Lần này Deidara liền nuốt một ngụm nước bọt khi nghe câu nói của Yahiko. Cảm giác hưng phấn lúc đầu bây giờ đã thay đổi thành sợ hãi. Kết thúc rồi, nhất vĩ đã hoàn toàn được thu hồi. Tất cả mọi người hãy giải tán đi. Sắp có phiền phức đến rồi. Yahiko thu tay lại nói. Thân thể của Gaara được thả rơi xuống mặt đất. Nhưng khi cơ thể của Gaara gần chạm đất thì có một bàn tay bóng đen xuất hiện và nâng đỡ lấy thân thể của Gaara. Ta đã hứa với Temari đó là đưa Gaara lành lặn quay về. Nếu để thân thể Gaara xuất hiện chầy xước thì tối nay ta nhất định sẽ không được lên giường của nàng đâu à. Âm thanh của Lâm Tiêu xuất hiện phía trung tâm hang động. Lúc này tất cả các thành viên của Akatsuki liền tập trung vào thân ảnh của Lâm Tiêu. Lập tức Deidara và Sasori liền nâng lên tư thế phòng thủ. Không giống như những người khác đến đây bằng chakra, hai người họ là bằng xương bằng thịt xuất hiện ở đây. Người đúng là gan dạ nhỉ, dám một mình xông vào nơi này. Yahiko lạnh lùng nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì nhếch mép cười khinh thường sau đó nâng tay lên vung ngang. Lập tức một lưỡi dao gió xuất hiện lao về phía thân ảnh của Yahiko. Nếu là bản thể của ngươi ở đây mà nói câu đó thì ta còn hơi lo lắng nhưng mà nếu chỉ có chakra thì bớt nói nhảm đi. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Lưỡi dao gió xuyên qua thân ảnh của Yahiko sau đó lao về phía vách hang độn và phát sinh một vụ nổ lớn. Deidara nhìn lên thì lập tức trợn mắt. Lúc này nơi đó đã trở thành một cái hố to. Hắn liền bắn đầu chế tạo bom chakra. Nếu vậy thì thật là mong đến ngày chúng ta được gặp nhau. Yahiko lạnh lùng nói sau đó liền biến mất. Những người khác cũng biến mất theo ngoại trừ Sasori và Deidara. Ta cũng mong đến lúc đó à. Dù sao đã lâu lắm rồi không có kẻ nào có thể khiến cho ta có niềm vui chiến đấu ngoại trừ hai tên quái vật kia. Lâm Tiêu khoanh tay cười nói sau đó mang theo thân thể của Gaara rời đi. Đừng có xem thường ta. Xem nghệ thuật của ta đây. Deidara thấy Lâm Tiêu không để ý đến mình và Sasori thì tức giận hét lên, sau đó thả ra một con chim bằng bột nổ khổng lồ về phía Lâm Tiêu. Khoan đã Deidara, Sasori định ngăn cản nhưng đã không kịp. Một vụ nổ vô cùng lớn phát sinh. Những người khác khi đến nơi thì bị vụ nổ cho chấn động. Vụ nổ lớn thật, lần này tên nhóc làng lá kia lành ít dữ nhiều rồi. Chiyo thở dài nói, lần này quả thật lành ít dữ nhiều nhưng mà không phải là Shikamaru đâu. Naruto bên cạnh cười nói, Chiyo nghe vậy thì nhướng mày khinh thường, bà ta không tin có người có thể sống sót dưới vụ nổ lớn như vậy. Một lúc sau thì làn khói dần biến mất. Lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong. Khi nhìn thấy được tình cảnh bên trong thì lập mọi người liền có hai biểu cảm khác nhau. Đám người Naruto thì biểu lộ bình thường còn Chiyo thì khuôn mặt khó tin. Lúc này Lâm Tiêu và Gaara đang ở trung tâm của vụ nổ. Xung quanh đống đổ nát đều không thể đến gần cả hai, cách đó không xa là Deidara và Sasori đang nằm trong đống đổ nát vô cùng chật vật. Muốn chơi thuốc nổ sao? Năm ta lên 5 tuổi đã ngừng lại cho trẻ con này rồi. Lâm Tiêu khinh thường nói. Không thể nào, làm sao mà ngươi có thể thâu tóm được vụ nổ của ta? Deidara khó tin nói, vừa rồi hắn chứng kiến tất cả mọi việc từ đầu đến cuối. Vừa rồi toàn bộ vụ nổ của hắn đều bị một chiếc mồm quái vật màu đen thâu tóm toàn bộ, sau đó là xung quanh Lâm Tiêu tỏa ra một tia sáng sau đó phát. Nổ, vụ nổ lần này mạnh hơn vụ nổ của hắn không chỉ gấp đôi. Đó là sự cách biệt về thực lực đấy. Lâm Tiêu mỉm cười nói sau đó xoay người mang theo Gaara rời đi. Deidara và Sasori liền nhân cơ hội chạy đi nhưng mà từ dưới đất xuất hiện những bức tường sau đó nhốt cả hai lại. Shikamaru, Gaara như thế nào rồi? Naruto đi đến lo lắng hỏi. Chết rồi, Lâm Tiêu ngắn gọn trả lời. Đám người Naruto nghe vậy thì lập tức giật mình. Nhất là Naruto đã hoàn toàn chết đứng. Bỗng nhiên Lâm Tiêu cảm nhận được trong cơ thể Naruto có một luồng chakra thoát ra ngoài. Lập tức Lâm Tiêu liền mở bức tường nhốt Deidara và Sasori ra sau đó chỉ vào bọn chúng nói. Chính là bọn chúng đã giết Gaara. Nói xong liền đưa xác của Gaara đến trước mặt mọi người. Đáng chết, ta nhất định giết các ngươi. Naruto nổi giận nói sau đó lao về phía của Deidara và Sasori. Hừ, nhóc con đến chịu chết. Deidara hừ lạnh nói, đối với Lâm Tiêu thì hắn sợ hãi nhưng đối với những người khác thì hắn hoàn toàn không sợ hãi. Deidara liền thả về phía Naruto hàng loạt những con chim nhỏ bằng bột nổ. Naruto liền bị vụ nổ cầm chân lại. Deidara liền nhân lúc này tạo ra một con chim lớn sau đó nhảy lên lưng của nó và bay đi. Naruto liền đuổi theo, Kakashi không yên tâm Naruto nên cũng đuổi theo. Còn Chiyo thì lao đến đối diện với Sasori, Lâm Tiêu và những người còn lại thì trông coi thân thể của Gaara. Lâm Tiêu định tiến lên giản gân cốt một chút xíu nhưng bị Sakura gọi lại coi chừng Gaara. Dù sao nếu giao việc này cho Lâm Tiêu thì không còn lo lắng gì nữa. Thế là Lâm Tiêu đành ở lại trông coi Gaara. Hắn tạo ra một chiếc ghế nằm bằng đá sau đó nằm quan sát trận chiến giữa Chiyo và Sasori. Hai người chiến đấu được một lúc thì bắt đầu nhận ra thân phận của nhau. Sau đó Sasori lộ ra chân diện thật, thế là cuộc chiến đẩy lên khúc cao trào. Nhưng mà cuối cùng người chiến thắng là Chiyo. Sau khi chiến đấu kết thúc thì Chiyo cũng đã bị thương khá nặng nên bà ta quyết định hy sinh mạng sống của mình để hồi sinh cho Gaara. Sau khi Gaara sống lại thì Naruto và Kakashi cũng trở về sau khi đánh bại Deidara. Nếu bây giờ đã giải cứu thành công rồi thì chúng ta về thôi. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Sau đó mọi người liền mang theo thân xác của Chiyo về làng cát. Thế là nhiệm vụ lần này được kết thúc. Sau đó nhóm người Lâm Tiêu cùng với Temari trở về làng lá. Nhiệm vụ giải cứu Gaara lần này chỉ là một khúc nhạc nhẹ trong kế hoạch của Lâm Tiêu mà thôi. hắn giờ đây đã cảm thấy chán đối với thế giới Naruto và dự định là sẽ kết thúc sớm và trở về thế giới cũ sau đó đi thế giới khác chơi đùa. Khi trở về làng lá thì Lâm Tia đi thẳng một đường đến căn cứ bí mật của Ruth. Trong 3 năm này hắn đã điều tra và phát hiện ra được nơi này. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy nơi này được canh phòng vô cùng cẩn thận. Nhưng mà những việc canh phòng này chả là gì đối với Lâm Tiêu. Hắn đi thẳng một đường đến cổng ra vào. Có kẻ lạ xuất hiện, lập tức bắt lấy bọn chúng. Một tên ninja hét lên. Sau đó hàng loạt ninja xuất hiện bao quanh Lâm Tiêu. Cút, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Xung quanh hắn liền xuất hiện hàng loạt gai nhọn màu đen sau đó liền phóng ra xung quanh. Phập, phập, phập, toàn bộ số ninja xung quanh lập tức bị xuyên thủng sau đó lần lượt ngã xuống. Lâm Tiêu liền bỏ qua đám ninja đó và đi vào bên trong. Cách chương.